Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, ta là Đại sư Huynh. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, Lukhach Kodon, BB8 đề cử thành tựu quải đao môn Đại sư Huynh. Cổ Nguyễn có so các sư đệ toàn diện hơn năng lực, vậy phải có nhiều hơn suy tính. Mười mấy năm trước sư phụ bất ngờ sau khi qua đời. Hắn liền đem quải đao môn chống giữ. 2 năm trước miệng giếng huyện bị quân phản loạn công phá. Quải đao môn bị cướp không còn một mống. Hắn mang các sư đệ che giấu ở trong hầm trú ẩn không dám ra đây. Khi đó người người cũng cảm thấy khuất nhục. Chỉ có chính hắn một lần nói sống sót so với cái gì đều trọng yếu. Sư phụ ở thời điểm quải đao môn ngày coi như tốt. Bất quá vậy cũng và sư phụ không quan hệ nhiều lắm. Chủ yếu là bởi vì khi đó thu hoạch coi như là khá lắm rồi. Sư phụ không có, thu hoạch cũng kém. Trước là có liên tục 2 năm nạn hạn hán. Có thể sống sót coi như là ông trời mở mắt. Sau đó là quân phản loạn hoành hành. Có thể sống sót cũng không chỉ là ông trời mở mắt chuyện. Có thể là ông trời thật yêu bọn họ. Dùng tiểu sư đệ chân cấn nói về. Trước kia liền cảm thấy sư phụ du thủ tốt rảnh rỗi cái gì cũng không làm. Bây giờ mới biết hắn đối thiên hạ ảnh hưởng lớn như vậy. Sư phụ không có lại là hạn hán lại là quân phản loạn. Các sư huynh đệ thật ra thì trong lòng cũng nhiều hơn thiếu thiếu cảm thấy đại sư huynh có chút bất lực. Ví dụ như quân phản loạn vào thành lần đó. Bọn họ quải đao môn cái này trên dưới 100 cái người đàn ông. Người người đều có võ nghệ trong người. Liều chết đánh một trận, còn có thể không gánh nổi quải đao môn. Những quân phản loạn kia cũng là bắt nạt kẻ yếu. Ngươi cái này trên dưới 100 tên đại hán cứng. Quân phản loạn cũng sẽ không dám thật đủ tới liều mạng. Bọn họ cũng sợ chết. Có thể là ý của đại sư huynh là tiền tài cái gì đều là vật ngoại thân. Đừng nói tiền tài, chính là treo ở cửa đao đều là vật ngoại thân. Còn sống liền tốt. Mọi người cũng còn sống mới phải. Một cái đều không thể thiếu. Cổ Nguyễn nhìn về phía nói chuyện Lý Sắt. Nghe hắn nói có thể tiếp người kia một chiêu coi như hợp cách. Cho nên hắn cười cười nói. Lúc đầu các ngươi là tới khiêu chiến quải đao môn. Các sư đệ ngay sau đó đều bắt đầu ồn ào lên. Bọn họ ngày qua khổ sở. Quải đao môn thật ra thì chính là cứng rắn trống. Nơi nào còn có thể coi là một tông phái. Nhưng bọn họ ngày qua thành như vậy đều không giải tán. Liền chỉ có thể nói rõ một chuyện. Bọn họ thật quan tâm quải đao môn. Đại sư huynh, xem ra bọn họ là phá quán. Tiểu sư đệ chân cấn cầm tạp dề cởi xuống sau tiến lên nói. Ta đi thử một chút đi. Đại sư huynh bước ngang qua một bước ngăn lại tiểu sư đệ. Lắc đầu một cái, hắn đối với Lý Sắt ôm quyền nói. Các vị nếu như bằng hữu trên giang hồ muốn đến so tài. Ta xem thì miễn đi. Các ngươi cũng nhìn thấy quải đao môn bây giờ dáng vẻ. Chúng ta đã chưa tính là cái gì võ lâm tông phái. Các ngươi mời hồi. Thứ cho không xa đưa. Lý Sắt nói. Ngươi hiểu lầm. Ta đúng là mời các ngươi làm việc. Đại sư huynh vẫn lắc đầu một cái. Chúng ta bằng khí lực kiếm chút tiền khổ cực. Có thể còn sống liền tốt. Chẳng muốn đại phú đại quý. Sư đệ của hắn cửa nhìn nhau xem. Có người suy nghĩ đại sư huynh lại tới. Năm ngoái thời điểm, huyện lệnh đại nhân phái người tới. Nói Vũ Thân Vương đang chiêu binh mãi mã. Nếu như bọn họ nguyện ý đi, hắn có thể viết một phần tiến cử. Đại sư huynh liền lời nói dịu dàng xin miễn. Huyện lệnh đại nhân lại tự mình tới cửa. Nói thăm các ngươi hiện tại qua ngày. Một đám đỉnh thiên lập địa người đàn ông. Khâu vá sửa lại. Xe kéo sợi. Dựa vào cho người làm việc tạm bán việc tốn sức trước. Không phụ lòng các ngươi cái này một thân bản lãnh sao? Huyện lệnh đại nhân còn nói. Nam tử đại trượng phu thì phải kiến công lập nghiệp. Đi Vũ Thân Vương dưới quyền. Trên chiến trường giết địch lập công. Nói bất đắc dĩ sau người đó chính là Vạn Hộ Hầu. Quang Tông Diệu Tổ, lưu danh thiên cổ, đại sư huynh còn chưa đáp ứng. Các sư đệ khuyên hắn nói muốn đi thử một chút. Hắn liền nói hắn là đại sư huynh hắn định đoạt. Nếu ai đi, liền không còn là Quải Đao môn đệ tử. Lý Sất còn muốn nói gì nữa? Đại sư huynh ôm quyền nói, cái vị công tử này, thật ra thì ta nhìn ra được, các ngươi không giống như là người làm ăn. Chúng ta những người này đều là tầm thường người dân, không bản lãnh thật sự gì, thiên hạ như thế nào cũng không quan hệ gì tới chúng ta. Cho nên không cần nói thêm gì nữa. Chúng ta không đi. Tiểu sư đệ chân cấn kéo kéo đại sư huynh quần. Đại sư huynh quay đầu nhìn xem hắn, lắc đầu nói, chúng ta hiện tại tốt vô cùng. Đại sư huynh, một cái người đàn ông nhìn về phía hắn nói, chúng ta hiện tại cuộc sống này nơi đó tốt. Ta không biết ngươi nhớ không nhớ, năm ngoái tiểu sư đệ muốn ăn miệng thịt, thèm khóc, chúng ta đứng ở bên cạnh nhìn hắn, chỉ cảm giác được mình bất lực. Ngươi lại xem tiểu sư đệ trên mình quần áo, đều là chúng ta mặc còn dư lại. May khâu vá sửa lại bổ lại may khâu vá sửa lại bổ. Nếu như chúng ta học nghệ nhiều năm như vậy, chúng ta đều không thể bằng bản lãnh ăn miệng thịt. Chúng ta học nghệ còn có cái gì dùng? Đại sư huynh nói, ta là đại sư huynh, ta định đoạt, ta nói cũng không ai có thể đi liền cũng không ai có thể đi. Không biết tại sao, vào giờ khắc này, Lý Sất nhìn cái này hay xem rất bất lực lại cố chấp. Vậy không thế nào làm cho người thích đại sư huynh, liền nghĩ đến mình sư phụ. Ở đó một cái ngay tức thì, trước mắt hắn cái này Quải Đao môn đại sư huynh và sư phụ bóng người chậm rãi trọng hợp chung một chỗ, các sư đệ có thể chỉ cảm thấy được đại sư huynh bất lực. Sợ chuyện, cũng sợ chết, nhưng mà bọn họ còn không để ý tới rõ ràng. Đại sư huynh cái này ba chữ bên trong bao hàm nhiều ít trách nhiệm. Hắn là đại sư huynh à? Sư phụ không có, hắn chính là cha cũng là nương. Nói hắn nhát gan sợ chuyện cũng được, nói hắn oát con vô dụng vật cũng được. Hắn là đại sư huynh. Lý Sất yên lặng chốc lát, cảm giác được mình không nên dối gạt người. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch hẳn là ở một tích tắc này liền hiểu Lý Sất ánh mắt, cho nên hắn gật đầu một cái. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi, đi tới một bên trên bậc thang ngồi xuống, đỡ cửa ngồi xuống. Bởi vì hắn vết thương trên người còn chưa xong, trước ở Ký Châu thời điểm cưỡng ép bẻ gãy thiết thai cung, để cho hắn thương thế tái phát, cho nên nhìn Vân Đạm Phong Khinh, bất quá là hắn chịu đựng được, đứng thời gian lâu dài, hắn tổn thương thì sẽ một hạ một tí, thật giống như có vật gì muốn gồ lên tới tựa như vậy đau. Thật xin lỗi, các vị. Lý Sất sau khi ngồi xuống chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn hiện tại có chút khổ sở. Hắn thấy được cái đó tiểu sư đệ tay còn đang nắm đại sư huynh quần. Làm những sư huynh khác đứng lên nói hắn đại sư huynh thời điểm, hắn nhìn về phía những sư huynh khác trong ánh mắt đều là thỉnh cầu. Thật giống như nói, các ngươi đừng nói đại sư huynh. Ta trước nói cũng không tính là nói láo. Bởi vì ta quả thật có dược liệu làm ăn. Quả thật cần rất nhiều có võ nghệ trong người người giúp ta trông nom những thứ này làm ăn. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt đại sư huynh Cổ Nguyễn sau nói. Ta hiện tại giống như nói thật. Ta là Yến Sơn Doanh Lục Mi quân người. Các ngươi đại sư huynh lo lắng đúng. Nếu như các ngươi đi theo ta đi, hai bên trong 3 năm có thể sẽ không đánh giặc. Gặp qua trên như vậy một trận thoải mái ngày. Nhưng mà 2-3 năm sau đó liền khó bảo toàn. Hắn vừa nhìn về phía những cái kia sư huynh đệ, cười một tiếng nói, các ngươi sợ nghèo, cũng cảm thấy được sống mệt mỏi, còn cảm thấy tự trách khổ sở. Những thứ này ta cũng hiểu, bởi vì những thứ này ta đều trải qua. Các ngươi xem ta tuổi không lớn lắm, nhưng ta trải qua có thể so các ngươi mỗi một người đều phải đa tạ. Các ngươi có phải hay không? Cảm thấy ta mới vừa rồi mở ra điều kiện rất tốt. Mỗi cái người mỗi tháng 2 lượng bạc. Bao ăn bao ở. Chỉ là làm một hộ viện vô tích sự. Tốt vô cùng. Hắn dừng lại một tí. Mỉm cười nói. Ta vừa mới tới Ký Châu thời điểm gặp phải một người. Hắn khi đó nhìn như thật đúng là không giống người tốt à. Hắn đối với ta nói. Người không thể thói quen liền bị người khác bố thí. Một khi thói quen. Biến thành nô tài, hắn nhìn về phía những người đó nói, ta mỗi tháng cho các ngươi 2 lượng bạc, 2 năm 48 lượng bạc. 2 năm sau các ngươi thành thói quen liền làm thủ hạ ta. 2 năm sau ta để cho các ngươi đi liều mạng thời điểm. Các ngươi sẽ cảm thấy không liều mạng mệnh không thích hợp. Hay hoặc là các ngươi đã thành thói quen liền nghe lời. Liền những thứ này đều sẽ không muốn. Ta để cho các ngươi làm gì các ngươi thì làm cái đó. Các ngươi sẽ không lại suy nghĩ. 48 lượng bạc liền mua các ngươi một cái mạng. Đây rốt cuộc đáng không đáng giá được. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Nhìn về phía đại sư huynh Cổ Nguyễn nói. Ngươi là đúng. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì 48 lượng bạc không chỉ là tiền mua mạng, vẫn là mua tôn nghiêm tiền. Lý Sất lần nữa nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch cười nói. Chúng ta đi thôi. Lý Sất ừ một tiếng. Dư Cửu Linh đi qua cầm Lý Sất đỡ dậy. Lý Sất đi qua cái đó tiểu sư đệ chân cấn bên người thời điểm. Nâng lên tay ở trên đầu hắn xoa xoa. Cười nói. Ngươi sau này lớn hơn chút nữa liền sẽ rõ ràng. Các ngươi có một cái như vậy đại sư huynh là hơn chuyện hạnh phúc. Chân cấn ngẩn một tí. Hắn cảm thấy có bị xúc phạm đến. Bởi vì nhìn như, Lý Sất và tuổi hắn cũng kém không nhiều. Lý Sất đối với đại sư huynh Cổ Nguyễn nói. Nếu như khom người một lần có thể đổi lấy chỗ tốt. Người liền sẽ thói quen khom người. Lâu, cột xương sống thì sẽ một mực cong. Đây là ta vừa mới tới Ký Châu thời điểm cái đó nhìn như không giống người tốt người nói với ta. Đại sư huynh Cổ Nguyễn bỗng nhiên hỏi một câu. Vậy ngươi hiện tại khom người liền sao? Lý Sất gật đầu một cái nói. Có lúc sẽ khom người. Bất quá không phải là đối người ngoài. Là đối với nhà mình huynh đệ. Có thể khom người giải thích tốt tốt lúc nói chuyện. Liền đừng một mực cảm giác được mình khom người thật mất mặt. Vậy là các anh em. Không là người ngoài. Dư Cửu Linh cười lên. Nụ cười kia phá lệ tự hào. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm. Đại sư huynh bỗng nhiên nói. Yến Sơn doanh Lục Mi Thiên Vương Ngu Triều Tông dẫn quân chống cự ngoại địch. Tử thủ biên cương. Hắn làm những chuyện này. Anh em chúng ta cửa cũng bội phục. Nhưng mà từ ngươi mới vừa nói bên trong ta nghe được. Ngươi biết ta trong lòng đắng. Ta không thể. Lý Sất không quay đầu. Giơ tay lên lắc lắc. Tỏ ý không cần nói sau. Vậy tỏ ý tạm biệt. Lý Sất sau khi bọn hắn rời đi không lâu. Tiểu sư đệ chân cấn lại kéo kéo đại sư huynh quần. Hắn hỏi. Những người này không giống như là người xấu. Đại sư huynh ừ một tiếng. Người xấu không nói ra những lời đó. Hắn ở tiểu sư đệ trên tay đánh một tí. Bao lớn còn lôi người khác quần áo. Ngươi như vậy sau này có thể có cái gì tiền đồ? Ngươi đã lớn rồi, có thể thành hay không quen thuộc một ít. Tiểu sư đệ ồ một tiếng vội vàng buông tay. Hắn lui về phía sau mấy bước, quay đầu nhìn về phía những sư huynh khác, nhưng gặp các sư huynh đang lại đi qua tới. Bọn họ cầm đại sư huynh vây lại, sau đó rất nhiều chỉ đưa tay tới bắt đại sư huynh quần. Một đám người nắm đại sư huynh quần ở đó thật giống như rất nhăn nhó nũng nịu tựa như đích một. Tiếng một tiếng kêu. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Đại sư huynh ngươi không nên như vậy tử mà. Ngươi cầm ta hù được thật đáng sợ rồi. Sau đó một đám người bỗng nhiên cầm đại sư huynh quần liền cho lột. Sau đó đám người này xoay người chạy. Bọn họ ồ một cái mà tán. Đại sư huynh ngồi dưới đất nhìn xem. Đám khốn kiếp này trả lại cho mình còn dư một cái vớ. Vậy vớ trên còn có hai cái lỗ. Một cái hang lộ ra bao gồm ngón chân cái ở bên trong bốn cái đầu ngón chân. Sau đó là một cái quật cương tuyến. Đem một cái khác động chắn. Một cái khác trong động lộ ra chân nhỏ chỉ. Ta là đại sư huynh. Là bị các ngươi khi dễ. Hắn kêu một tiếng. Đứng ở một bên tiểu sư đệ thử thăm dò một tí một cái đến gần. Sau đó khom người một cái cầm hắn vậy cái vớ vậy lột. Quăng lên tới lắc lắc chạy. Đại sư huynh thở dài nói. Các ngươi đám khốn kiếp này. Giàu gì cho ta món đồ xây một xây à? Các ngươi chẳng lẽ không tự ti sao? Ngay vào lúc này. Chạy hồi trong phòng tiểu sư để ôm trước một kiện bộ đồ mới đi ra. Hắn cười hắc hắc. Một mặt đắc ý. Mỗi cái người đều là một mặt đắc ý. Tự chúng ta xe kéo sợi. Mình làm, đại sư huynh, ngươi quần áo đã mặc mười mấy năm. Các sư đệ đứng ở đó, cười, không có tim không có phổi. Bọn họ có lẽ không phải thật quan tâm cái gì quải đao môn không quải đao môn. Bọn họ quan tâm là đại sư huynh, là mỗi một sư huynh đệ. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tiệt luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.